Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, lại điện ức lần. Này đầu khổng lồ Gyarados cùng Slowpoke Vương chịu Thunder Wave phản ứng. Có chút cổ quái, nhưng có chút nói không quá đi lên. Giang Huy Dục lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa chính mình ánh mắt. Hệ electric chiêu thức tại ban đêm, nhìn xem có chút dễ dàng mắt mù. Vạn Khải Chu ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Thunder Wave một chiêu này bản thân tại Pokemon đối chiến bên trong liền vô cùng có ích. So với hệ Grass chiêu thức Stun Spore, hiệu quả nhanh hơn rất nhiều. Lúc trước các người cũng thấy được, trên không trung những cái kia lục sắc bông vải bào tử cây bản không có có tác dụng gì. Vậy ngươi, nhóm tại đánh Pokemon đối chiến gặp được hệ Electric Pokemon thời điểm, không đề phòng chiêu này sao? Ngô có tiền hỏi mấu chốt. Ít nhất, ta sẽ đề phòng một chiêu này. Đương nhiên hội phòng A. Chỉ là Dương Ngự, Giang Huy Dục thanh âm đột nhiên dừng lại. Nếu thật là như vậy, kia trận đấu này liền có ý tứ. Ngô có tiền khóe miệng câu dẫn ra khẽ cong đường cong. Sắc mặt trở nên có một chút hứa cổ quái. Người ý tứ là Raichu, làm tốt lắm. Thừa dịp đối thủ chịu Thunder Wave tê liệt ảnh hưởng, thừa thắng xông lên. Vô luận là Gyarados còn là Slowpoke Vương, tại chịu hệ Electric thuộc tính chiêu thức tổn thương thời điểm, đều sẽ là một kích chí mạng. Đôi Antaria sau lưng Raichu ngược lại là cảm giác có chút kỳ quái. Nói không ra cái gì, nó vừa mới Thunderbolt, không phải là bị đối thủ ngăn trở sao? Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện loại này nhìn lên như tê liệt tình huống? Huống chi, nó vừa mới thật vô dụng Thunderwave à? Raichu rất nghĩ trở về hỏi một chút chủ nhân của mình Hồ Tĩnh. Nó vừa mới dùng là Thunderbolt, thật không là Thunderwave, nhưng mà Hồ Tĩnh chỉ lệnh đã truyền đạt. Như vậy liền, thừa thắng xông lên, đồi, Raichu trên gương mặt điện mang lần nữa lóe sáng. Tại Antaria sau lưng lại một lần nhảy lên. Đồng thời, rét hình tia chớp trên không trung xẹt qua một đạo rõ ràng hoàng sắc điện quang. Hướng phía khổng lồ Gyarados trên người hung hăng bổ tới. Có thể trực tiếp thắng được tới sao? Hồ Tĩnh khóe miệng khẽ cong. Lúc này xuất hiện cảnh tượng. Chính là nàng cùng nàng Pokemon đồng bạn tại bình thường huấn luyện lấy được thành quả. Nếu như không có Raichu cùng Antaria giữa tín nhiệm cùng phối hợp, như vậy hiện trên không trung cuộc chiến là tuyệt đối lên không được như vậy mấu chốt hiệu quả. May mắn, có chuẩn bị mà đến. Gyarados cường thịnh trở lại thì thế nào? Gặp được điện, còn không phải an bài rõ ràng. Không đúng a. Vì cái gì Gyarados không cần Dragon Rage đi phản kích à? Lúc trước kia Dragon Rage các người thấy không? Một ngụm trực tiếp phun 8 cái. Thể lực tiêu hao quá lớn à? Mạnh như vậy lực chiêu thức. Chẳng lẽ còn có thể một lần rất nhiều chiêu hay sao? Tại trung huấn luyện ra trong mắt, bất khả tư nghị sự tình lại một lần nữa địa phát sinh. Là Slowpoke Vương đứng ra. Slowpoke duỗi ra tay phải hắn, tay phải trong tay kia một chuôi siêu năng cái thìa, lúc này giống như là biến thành một cây lightning rod đồng dạng. Tại cường lực Thunderbolt, lại một lần nữa đem điện năng dẫn đạo đến tạm thời làm thành Slowpoke điểm tụ họp hoàn bên trong. Siêu năng phóng thích, tại bên ngoài xem ra liền phảng phất lại một lần dùng laser screen đem Thunderbolt chiêu thức trực tiếp ngăn lại. Nha lù, 19%, điểm tụ họp hoàn bên trong ảo thuật không gian, tụ tập gây ra dòng điện lưu so với ốc sên tốc độ tiến lên còn muốn chậm chạp. Tại ảo thuật trong không gian, chậm, chính là nhanh, nhanh, chính là chậm, Thunderbolt quang hạt electron tại cái không gian này trong, tựa như phát sinh đình trệ. Hống hống hống. Cá ướp muối vương thần sắc phấn khởi. Raichu, lớn hơn nữa lực một chút a. Thân hình khổng lồ lại một lần nữa hướng phía Antaria phương hướng va chạm mà đi. Thế nhưng này chậm gì gì tốc độ, so với lúc trước cá ướp muối gai nhọn, chậm không chỉ mười mấy lần. Trông thấy cá ướp muối vương như vậy vô lực va chạm, Dinh cùng Whimsicott lập tức gia nhập đối với cá ướp muối vương đánh hội đồng. Hợp kích, sai beam, còn có dẫn đảo vỗ lên Hurricane. Thế nhưng, tại vài ngày trước xuất hiện một màn kia lại một lần xuất hiện. Nhưng lần này, càng thêm địa bất khả tư nghị. Sai beam, công kích tại cá ướp muối vương trên người. Căn bản không có đưa đến cái dạng gì tác dụng. Cá ướp muối vương trên người tại dưới ánh trăng lóe ra ngân huy hào quang sáng lam lân phiến. Giống như là một cái gương, đem sai beam uy lực phản xạ hướng bốn phía, để cho sai beam uy lực giảm bớt đến cực kỳ bé nhỏ. Như ánh trăng chúc phúc, về phần Whimsicott Hurricane, nha lù, Slowpoke duỗi ra tay trái sờ sờ bụng bụng. Dường như cảm giác ban đêm phong có chút mát mẻ, thế nhưng vẫn rất thoải mái đi. Slowpoke tay tay tại chính mình trên bụng họa một vòng tròn nhi, như vậy cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Cá ướp muối vương này một thân thật trọng lượng, đó cũng không phải là như cái gì theo gió Pokebo loại kia nhiệt khí Pokebo Pokemon đồng dạng bành trướng thật lớn như thế. Thân hình cho dù là tại Hurricane cũng là vững vàng bất động như núi. Bất quá đã có Pokemon hỗ trợ cho hắn hóng hóng gió, hân nhiên tiếp nhận là tốt rồi. Nhìn xem Whimsicott như thế nỗ lực địa thúc dục lên toàn thân lực lượng trên không trung sử dụng Hurricane, nếu cự tuyệt kia nhiều không tốt a. Mau nhìn, này một đầu khổng lồ Gyarados đã hiển lộ ra kiệt lực trạng thái. Không bằng chúng ta, đôi, Raichu lại một lần nữa nhắm mắt lại, dụng hết toàn lực, hướng phía dưới kia cá ướp muối vương phương hướng bổ ra đệ tam kích Thunderbolt. Antaria, hơi thở của rồng, trợ giúp Thunderbolt đánh nát có đạo Laser Green. Hồ Tĩnh cao giọng hô to, ngang, Antaria phe phẩy bông đám mây đồng dạng cánh. Đồng thời kiều trong miệng nhỏ thật sâu hít một hơi, một đoàn màu xanh nhạt khí tức đồng thời hướng phía cá ướp muối vương cùng Slowpoke phương hướng. Phát động công kích, Dinh nhìn thấy Antaria phụt lên hơi thở của rồng, lập tức thuấn gian di động hướng phía Raichu phương hướng di động mà đi. Antaria xuất thủ thời điểm, nàng cần phải đi tiếp nhận Antaria nhiệm vụ. Chính là đi đón ở không trung Raichu. Cá ướp muối vương nhăn cau mày. Này Antaria thế nào chuyện quan trọng a? Nhìn lên dường như rất yêu nhã bộ dáng. Tại sao có thể tùy tùy tiện tiện nhả đàm đâu này? Hơn nữa này nhìn lên lục lục đàm. Cá ướp muối vương lập tức hướng phía Antaria phương hướng trong nháy mắt tụ họp lên một đoàn cuồn. Cuộn lửa giận năng lượng. Phun ra một đạo hừng hực thiêu đốt Dragon Red, để cho hỏa diễm tinh lọc hết thảy. Long hơi thở nếu so với Dragon Red quang trụ tiến lên tốc độ chậm hơn, Antaria chỉ cảm thấy trước mắt chính mình phụt lên hơi thở của rồng. Một đoàn ánh sáng phá tan hơi thở của rồng, hướng phía trên người nó trực tiếp đánh tới. Nó như thế nào còn có dư lực sử dụng Dragon Red? Không phải là bị tê liệt à? Hồ Tĩnh bỗng nhiên ôm lấy đầu mình. Antaria, dùng hơi thở của rồng đứng vững Dragon Red. Gyarados tối cường Dragon Red đã lúc trước dùng qua. Cho nên, ngươi nhất định có thể. Ngang, Antaria phát ra một tiếng tê minh. Nó tại bản năng muốn tránh né. Thế nhưng, tại Hồ Tĩnh truyền đạt chỉ lệnh, tăng lớn hơi thở của rồng phụt lên. Chỉ là Dragon Red quang trụ giống như là kiếm quang xuyên thấu hơi thở của rồng ngăn cản tiến tới oanh kích đến Antaria trên người. Ngang, Antaria phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ. Raichu trên người ánh sáng vàng lần nữa ngưng tụ. Raichu lại đến một lần,